Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 283, chương 282. Trên người ngươi có một luồng khói thuốc súng vị. Buổi trưa, Kamikawa-san như thường lệ trở lại phòng học. Phảng phất trước kia đột nhiên từ phòng học đi ra ngoài chỉ là đi đánh cái nước tương. Cầm tiện lợi, bento, đi lên sân thượng chuẩn bị giải quyết bữa trưa. Lại phát hiện trên sân thượng đã có người. Là xảy ra chuyện gì? Nhìn Kamikawa-san bình yên vô sự trở về. Hoshino-su thở phào nhẹ nhõm. Ở Kamikawa-san muốn hắn tra xe thời điểm hắn đoán được phát sinh cái gì. Nhưng làm bằng hữu cùng đồng sự. Hắn cảm giác mình tất yếu quan tâm một hồi. Không có gì. Chính là một người bạn bị bắt cóc. Đã cứu ra. Nếu như không phải Hoshino-su hỗ trợ, không thể nhanh như vậy tìm tới Sonoko vị trí. Rất trọng yếu bằng hữu. Có trọng yếu không? Có thể đi. Hắn trước kia chính mình cũng không biết chính mình sẽ như vậy phẫn nộ. Phẫn nộ đến không cân nhắc bất kỳ hậu quả. Trực tiếp giết Kurosawa Naoya. Đúng không? Hoshino-su có chút ngạc nhiên. Ta ở trong theo dõi xem. Hình như là cái nữ sinh. Ngoặc kép, người là nhiễm phải ao ta bát quái tật xấu sao? Này tính bát quái. Hoshino-su nghi hoặc mà hỏi ngược lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến, với hắn giảng cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Trên người ngươi có cỗ khói thuốc súng vị. Tuy rằng mùi vị rất nhạt, nhưng Hoshino-su đối với cái này mùi vị rất mẫn cảm. Một để sát vào liền phát hiện đi ra. Kamikawa-san ánh mắt lóe lên. Người này mũi cũng thật là linh. Hắn liền nã một phát súng. Còn thay đổi một bộ quần áo. Đều bị đoán được. Cũng còn tốt không có lại đi Suzuki ra. Không phải vậy bị Conan tên kia đoán được. Nhưng là khó mà giải thích. Giải quyết Kurosawa Naoya. Kamikawa-san nói hời hợt. Như là chỉ làm một chuyện rất bình thường. Hoshino-su tự nhiên biết Kurosawa Naoya là ai. Đối với như thế một cái gia hỏa, giải quyết cũng là giải quyết. Chuyện này thay ta bảo mật, đặc biệt là đối với Amuro Turu. Được, Hoshino-su gật đầu. Hắn vốn là cũng không có ý định cùng Amuro Turu nói. Lấy Amuro Turu tính cách, có vài thứ không thích hợp cho hắn biết. Trong bót cảnh sát, Megiwa cảnh sát tiếp nhận Tsukamoto Junji đưa tới bước đầu kiểm tra thi thể báo cáo. Đồng thời tiếp nhận, còn có hai cái tiểu phong kín túi. Một cái túi ni lông chứa viên như cúc áo như thế đồ vật. Mà khác trong một túi ni lông trang, nhưng là một viên đặc chất đạn súng bắn tỉa. Megiwa cảnh sát nhìn một chút cúc áo. Đây là Conan nói định vị dụng cụ. Hắn tạm thời đem hai cái túi thả xuống. Nhìn về phía trong báo cáo tin tức, Kurosawa Naoya, hắn cảm giác danh tự này có chút quen thuộc, tạm thời đem nghi hoặc để qua một bên. Hắn tiếp tục nhìn xuống, hung thủ hư hư thực thực sử dụng AWP súng ngắm. Chấm ngoặc kép, AWP, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra có chút sát thủ hoặc là tội phạm truy nã là dùng AWP. Thực sự là đau đầu. Hắn đem tư liệu đưa cho thuộc hạ của chính mình. Các ngươi đều xem một chút đi. Hắn phải trở về lật lật tư liệu. Mình rốt cuộc là ở đâu gặp danh tự này. Đem trên bàn làm việc các loại văn kiện lật một lần. Hắn này mới tìm được lúc trước Nakamori cho hắn liên quan với Kurosawa Naoya tư liệu. Siêu trộm kít, thầy thuốc tâm lý, chấm ngoặc kép, trong này đúng hay không có liên quan gì. Phải đến tìm Nakamori cảnh sát hỏi một chút. Megiwa cảnh sát cầm tư liệu đi tới lục soát hai khóa văn phòng. Nakamori Jinzo bởi vì siêu trộm kít gần nhất chưa hề đi ra sóng mà có chút không có việc gì. Nakamori lão đệ, người còn nhớ cái kia Kurosawa Naoya sao? Hắn chết rồi, bị xạ thủ giết chết. À, Nakamori Jinzo bối rối, hồi trước còn là một người sống. Đột nhiên liền bị xạ thủ cho giết chết. Tình huống thế nào? Nói đến phức tạp, chấm ngoặc kép, Megiwa cảnh sát đem làm sao phát hiện thi thể đại thể quá trình nói một hồi. Đồng thời còn bao quát hắn nhấc theo cái kia một ước đồng yên tiền chuộc. Các ngươi lần trước tới cửa thời điểm có phát hiện dị thường gì sao? Không có. Nakamori Jinzo lắc đầu. Tuy rằng cái này người đem tới cho ta cảm giác không tốt lắm. Nhưng hắn nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. Chúng ta bắt hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Megiwa cảnh sát cau mày. Cảm giác không tốt là như thế cái không tốt pháp. Vậy hắn cùng siêu trộm kít có quan hệ sao? Hẳn là không. Ta không tìm được bọn họ khả năng tồn tại liên hệ. Hắn trước kia còn tưởng rằng siêu trộm kít sẽ là Kurosawa Naoya biểu ca. Kết quả phát hiện Kurosawa Naoya biểu ca là một cái gọi là Kurosawa Jin Gia Hòa. Cái này gọi Kurosawa Jin Gia Hòa tư liệu không rõ. Trừ họ tên cùng sinh ra tình huống ở ngoài không tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Thậm chí trên đời thân thuộc đều chỉ có Kurosawa Naoya một người. Cái kia cũng thật là kỳ quái. Đến cùng là ai bởi vì nguyên nhân gì giết hắn đây? Chấm ngoặc kép, Megiwa cảnh sát cảm giác mình đầu càng đau đớn. Thương, súng, kích án lên men đến rất nhanh. Không tới một ngày, các đại TV báo chí đều truyền báo này đồng thời vụ án. Đương nhiên, trong đó liên quan với Suzuki gia nhị tiểu thư bị bắt cóc này bộ phận bị hoàn toàn biến mất. Trên bàn ăn, Sanba vừa ăn bữa tối. Một bên nhìn báo chí cảm thán. Tokyo các loại sự kiện cũng thật là nhiều lần. Này lên xạ thủ giết người sự kiện cũng thật là đáng sợ a. Nghe được xạ thủ, San mẹ có chút ngạc nhiên. Đến gần đồng thời xem báo. Xạ thủ tại sao muốn giết cái này người? Là có người mua giết người sao? Ai biết được, thời đại này có mấy người vì tiền cái gì đều làm được. Chấm ngoặc kép. Thật xạ thủ ngồi ở bên cạnh yên tĩnh ăn cơm, cũng không tham dự đề tài. Amuro Turu từ lúc mấy ngày trước sẽ trở lại, ngồi ở trên bàn ăn vừa ăn cơm một bên tán gẫu việc nhà. Hắn biết tin tức muốn so với người bình thường sớm nhiều. Có điều đây chỉ là một phổ thông vụ án giết người mà thôi. Không có liên quan đến tổ chức loại hình đồ vật, hắn cũng không có ở phía trên tiêu tốn tâm thần. Ta nghe nói tay súng bắn tỉa này đánh lén khoảng cách rất xa. Chỉ ít ở 600 mét có hơn. 600 mét à, ta 20 mét ở ngoài đều không thấy rõ người dung mạo ra sao. Sanba có chút phiền muộn. Mắt cận thị buồn phiền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiên sinh là cận thị. Làm sao không thấy ngươi đeo kính? Công tác cùng lúc lái xe sẽ đeo. Bình thường không thế nào yêu thích đeo. Amuro Turu nhìn về phía mang theo kính mắt Kamikawa-san. Kamikawa-san đánh lén năng lực rất mạnh. Nhưng hắn còn không biết Kamikawa-san thị lực đến cùng làm sao. À, san ngươi là cận thị chứ? Số ghi không sâu. Kamikawa-san hiện tại vung lên nói dối đến diện không chân thật đáng tin. Phải bảo vệ tốt con mắt à, Amuro Turu lời nói ý vị sâu xa. Xạ thủ quan trọng nhất chính là con mắt. Nếu như Kamikawa-san tốt nghiệp đại học sau còn muốn ở đánh lén phương diện này phát triển. Thị lực là trọng yếu nhất. Có điều tiên sinh cùng phu nhân ở bên ngoài cũng muốn nhiều cẩn thận một điểm. Gặp phải chuyện gì dễ tìm nhất trinh thám hoặc là báo cảnh sát. Chúng ta biết đến, bọn họ đối với cái mạng nhỏ của chính mình cũng vô cùng coi trọng a. Trải qua lần này Sonoko bị bắt cóc giáo huấn, Kamikawa-san đối với ba mẹ mình càng để ý một phân. Ba mẹ, ta cho các ngươi bùa hộ mệnh các ngươi có vẫn mang theo đi. Đặt ở trong bao tiền bên người mang theo đây. Trong bao tiền a, còn chưa đủ bảo hiểm. Vạn nhất bóp tiền bị trộm hoặc là bắt cóc thời điểm bị tên vô lại lấy đi. Này đều là vấn đề rất nghiêm trọng. Đến nghĩ điểm càng tốt hơn phương pháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.